Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, cô gái tóc tím. Tô Đồng bay thẳng đến lúc trước lôi tinh thú tu luyện căn phòng mà đi. Nhưng ngay khi nửa đường, một đạo giọng nữ truyền tới. Không cần đi. Một đạo này giọng nữ truyền đến, trực tiếp để cho tất cả mọi người ngừng tại chỗ. Thanh âm này phi thường êm tai, nũng nịu, nhưng là vừa mang theo chút uy nghiêm. Tô Đồng theo tiếng nhìn đến, chính là nhìn thấy một tên cô gái tóc tím. Nữ tử trên người mặc xiêm y màu tím, cũng là nhìn về phía Tô Đồng bên này. Tô Đồng có thể nhìn thấy, tại mi tâm của nàng nơi ở, có một đạo tia chớp màu tím ký hiệu. Người là, lúc này, Phù Nhược Linh cũng là cảnh giác nhìn trước mắt cô gái tóc tím. Nàng có thể cảm giác đến, cô gái tóc tím này, thực lực phi thường cường đại, có một loại khí tức nguy hiểm. Chỉ là cô gái tóc tím không để ý đến Phù Nhược Linh, mà là nhìn về phía Tô Đồng, chậm rãi mở miệng, chủ nhân, nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Coi như là Tô Đồng, tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng mà vào lúc này, còn là bị kinh ngạc đến. Ngươi là lôi tinh thú? Tô Đồng lúc này, cũng là dò xét tính hỏi thăm một câu. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, cô gái tóc tím kia tự nhiên cười nói, có loại khuynh thành chi mỹ, khẽ gật đầu, đúng nha, nghe nói như vậy, Tô Đồng không còn gì để nói. Đây lôi tinh thú, tuy rằng hắn biết là giống cái, nhưng mà đây hóa hình sau bộ dáng, cùng lôi tinh thú bộ dáng, cũng chênh lệch quá nhiều đi. Lôi tinh thú chính là một con yêu thú, vóc dáng khổng lồ, đều có thể chở đi Tô Đồng phi hành. Nhưng mà trước mắt cô gái tóc tím, lớn lên quyến rũ không nói, vóc dáng cũng tốt đến nổ. Gia hỏa này, dĩ nhiên là lôi tinh thú. Tô Đồng cùng cô gái tóc tím đối thoại, tự nhiên cũng là để cho Phù Nhược Linh mấy cái nghe được. Võ thường mấy người, không biết lôi tinh thú tồn tại. Ngược lại may mà, có thể Phù Nhược Linh mấy người, là biết, lúc này nghe thấy Tô Đồng cùng cô gái tóc tím đối thoại, trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Đây, đây là ngươi tọa kỵ lôi tinh thú. Hồi lâu sau, Phù Nhược Linh mới phản ứng được, chỉ lên trước mắt cô gái tóc tím, cũng là khiếp sợ muôn phần mà hỏi, nói chuyện đều có chút cả lam, mà nghe thấy Phù Nhược Linh mà nói, kia võ thường mấy người, cũng là trong nháy mắt hóa đá. Đây, cái quỷ gì tình huống? Trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, phải, tọa kỵ, không thể nào, khó đạo chân chính là bọn hắn nơi trong tưởng tượng tọa kỵ sao? Thật không ngờ, Tô Đồng lại có loại này yêu thích, ra ngoài còn mang tọa kỵ. Hừm, phải, tiểu tinh, khí tức của nàng, ta có thể xác định. Tô Đồng lúc này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, gia hỏa này, thật sự là lôi tinh thú, lúc trước đều gọi tiểu lôi. Hiện tại Tô Đồng thay đổi gọi tiểu tinh rồi. Dù sao cô gái như vậy, gọi tiểu lôi, tựa hồ có chút không thích hợp. Đúng, ta cảm thấy, khí tức của nàng, là khí tức của yêu thú, cũng là lôi tinh thú khí tức. Lúc này thiên điểu, cũng là giải thích một câu. Hắn cũng là yêu thú, dĩ nhiên là có thể cảm giác đến yêu thú loại khí tức đó. Đây thật là Tô Đồng tọa kỵ. Lúc này, Phù Linh cũng là hỏi thăm Thiên Điểu một câu. Thiên Điểu rất là khẳng định gật đầu một cái. Nói ra, ta có thể phi thường khẳng định. Bởi vì là lôi tinh thú. Hơn nữa còn là cái khí tức này lôi tinh thú. Ta chỉ gặp qua Tô Đồng một con kia. Thật không ngờ, yêu thú hóa hình, còn có loại này sắc đẹp. Thiên Điểu, người có thể hóa hình sao? Phù Linh nhìn đến lôi tinh thú, hơi xúc động. Sau đó lại là có chút hiếu kỳ hỏi thăm Thiên Điểu. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, đều là chưa nhìn thấy qua Thiên Điểu hóa hình. Ta vốn là không sai biệt lắm đến hóa hình lúc này. Nhưng là bởi vì trọng thương sau đó, cái này hóa hình, tựa hồ có hơi khó khăn. Thiên Điểu cũng là có chút bất đắc dĩ. Năm đó thực lực, còn chưa đủ hóa hình. Sau đó tu luyện rồi nhiều năm như vậy, cũng là không sai biệt lắm có thể hóa hình rồi. Nhưng là bởi vì cùng huyết tu la chiến đấu, bị trọng thương, cũng là không thể hóa hình rồi. Thì ra là như vậy. Kia dùng hóa hình đan, có thể hay không để ngươi hóa hình? Phù Linh cũng là biết rõ. Yêu thú hóa hình, có hóa hình đan loại đan dược này. Nếu như dùng loại đan dược này mà nói, có lẽ có thể hóa hình cũng nói không chính xác. Hừm, dùng hóa hình đan mà nói, dĩ nhiên là có thể để cho ta hóa hình. Bất quá vật kia, quá mắc, chúng ta Thiên Điểu Tông, thật sự là không cần thiết đi mua sắm. Ta như bây giờ, cũng là tốt vô cùng. Nghe thấy hóa hình đan thời điểm, Thiên Điểu trong mắt, cũng là lấp lóe qua một chút quang mang. Bất quá sau đó chính là biến mất. Thiên Điểu cũng là rõ ràng. Lấy Thiên Điểu Tông thực lực bây giờ, muốn mua một khỏa hóa hình đan, dĩ nhiên là phải bỏ ra một vài thứ. Nhưng mà Thiên Điểu Tông thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy loại này phung phí. Ủy khuất ngươi rồi. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp. Phù Linh lúc này cũng là khẽ gật đầu. Mấy năm nay, Thiên Điểu vì Thiên Điểu Tông, không biết làm bao nhiêu sự tình. Bị thương nặng như vậy, lúc này cũng là mới vừa khôi phục. Cho nên Phù Linh tự giác là thiếu nợ Thiên Điểu rất nhiều. Chính là dự định cấp hắn lấy được một khỏa hóa hình đan. Lấy nhân loại bộ dáng tu luyện, so với yêu thú đến, phải nhanh chóng rất nhiều. Hơn nữa cũng có thể tu luyện nhân loại công pháp. Nói như vậy, tiến bộ thì càng thêm sắp rồi. Đa tạ, Thiên Điểu cũng không có tiếp tục từ chối. Nếu là thật có thể thu được hóa hình đan, thực lực của hắn cũng là có thể tiến hơn một bước. Hơn nữa tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, cũng là có thể càng thêm thần tốc. Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Lôi Tinh Thú, có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này hóa hình sau đó, ngược lại đẹp mắt không ít. Tô Đồng đều không biết tự mình về sau còn có thể hay không thể đem gia hỏa này khi vật để cưỡi. Đây ta cũng là không có biện pháp. Ta hấp thu kia lôi nguyên sau đó, chính là có thể hóa hình. Hóa hình sau đó, chính là hiện tại cái bộ dáng này rồi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Lôi Tinh Thú còn tưởng rằng Tô Đồng là ghét bỏ, cảm thấy có chút ủy khuất. Dù sao hóa hình sau đó, là bộ dáng gì, đều không phải mình có thể quyết định. Nếu mà chủ nhân không thích, vậy ta còn dùng yêu thú hình thái đi. Sau khi nói xong, gầm nhẹ một tiếng, từ cô gái tóc tím trong miệng hô lên. Một hồi màu tím quang mang qua đi, một đầu cao lớn yêu thú, chính là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chính là lúc trước Lôi Tinh Thú. Đây, thật sự là tọa kỵ. Võ Thường thấy một màn này, cũng là sợ ngây người. Nguyên lai đây thật là tọa kỵ, không phải loại kia tọa kỵ, mà là một con yêu thú. Hừm, thật giống như Lôi Tinh Thú. Bất quá chính là không giống nhau. Hẳn đúng là biến dị Lôi Tinh Thú. Võ Lan lúc này cũng là phát giác. Dù sao sống rất nhiều đầu năm, một điểm này vẫn là có thể nhận ra được. Ha ha, ta không phải ghét bỏ ngươi. Chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt. Nhìn thấy Lôi Tinh Thú biến trở về rồi bản thể, Tô Đồng cảm thấy vẫn là cô gái tóc tím đẹp mắt một ít. Chính là mở miệng nói. Gào. Lại là gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng màu tím hiện lên, kia một tên cô gái tóc tím, chính là xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Lôi Tinh Thú, tiểu tinh bộ dáng kia, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Không tồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.